Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 167. Xích Dương thú ngang ngược càn rỡ. Góc truyện audio.com. Tổ Nham lấy ra kim hạch quá mức có mê hoặc tính rồi, đương nhiên cũng chính là chưa từng gặp qua đồ vật mới càng có tin phục lực thật giống như hiện tại, sở hữu tất cả trưởng lão ánh mắt đều nhìn chăm chú đến nơi này khỏa kim hạch phía trên. Thật cường đại kim hạch bên trong vậy mà ẩn chứa đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cơ hồ có thể cùng nguyên vũ cảnh tu sĩ nguyên thần một kích yêu thú yêu linh so sánh với thủ đoạn như vậy, chỉ sở cũng chỉ có Xích Dương thú đại nhân mới có thể làm được a. Có người khẳng định nói, đúng vậy, chỉ cần cái này khỏa kim hạch thì có thể đã sớm ra một cái nguyên vũ cảnh cường giả, Xích Dương thú đại nhân thật sự là hào thủ đoạn. Có người phụ họa trong giọng nói tràn đầy khâm phục chỉ ý, chỉ có Tô Nham một người đang âm thầm cười hàn liệt. Một đám ngốc tin tưởng hiện tại ta nhắc tới kim hạch có khác lai lịch các ngươi đều sẽ không tin tưởng đi à nha. Môn chủ Hàn Liệt cẩn thận kiểm nghiệm kim hạch về sau, rốt cục đối với Tô Nham lộ ra mỉm cười. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, Hàn Liệt thái độ đã 180 độ đại chuyển biến. Tại hạ vô danh, Tô Nham nói ra, những trưởng lão kia lập tức sâu sắc nhếch miệng, hỏi ngươi tên gì, ngươi trực tiếp vô danh. Không biết Xích Dương thú đại nhân hiện tại cái gì tu vi, khi nào có thể phản hồi Xích Dương môn? Hàn Liệt hỏi, Xích Dương thú đại nhân tu vi, há lại ta có thể đủ nhìn ra, ta chỉ biết là Xích Dương thú đại nhân tùy ý thổi một hơi mà có thể đem tại hạ giết chết, cụ thể tu vi, vô danh thật sự không dám phỏng đoán, đến đại nhân khi nào phản hồi Xích Dương môn, đại nhân chưa nói, vô danh cũng không hỏi, bất quá đại người biết được hắn hậu đại tấn thăng đến nguyên vũ cảnh, đặc biệt lại để cho vô danh đến đây đưa lên vô thượng chí bảo. Tô Nham cố ý nói ngoa, nghe hắn nói như thế, kể cả Hàn Liệt ở bên trong, trên mặt mọi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng, cái này vô danh thực lực hùng hậu tuy nhiên chỉ có nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên, nhưng lại có thể đánh bại dễ dàng tứ trọng thiên cao thủ, liền hắn đều không thể cảm thụ Xích Dương thú thực lực, nói rõ hiện tại Xích Dương thú thấp nhất cũng là huyền vũ cảnh, nếu như nói minh thời điểm trở lại, Xích Dương môn nhất định lần nữa phát dương quang đại. Tiểu Xích Dương thú tấn chức nguyên vũ cảnh đã bị Xích Dương thú biết được, nói rõ đối phương một mực chú ý Xích Dương môn, cũng không có đem chi vứt bỏ, là trọng yếu hơn là, Xích Dương thú đại nhân tiễn đưa cho mình hậu đại chí bảo, khẳng định phi thường chân quý. Không biết là cái gì chí bảo? Hàn Liệt hỏi, Xích Dương thú đại nhân cố ý nhắn nhủ, cái này chí bảo thái quá mức quý trọng, không thể xem người, phải tự mình giao cho hắn hậu đại, kính xin môn chủ không muốn khó xử vô danh. Tô Nham không mặn không nhạt nói, hắn từ vừa mới bắt đầu tự biểu hiện dị thường cao ngạo, hắn biết rõ chính mình biểu hiện càng ngạo mạn, lại càng có thể thủ tín cùng đối phương, Xích Dương thú bồi dưỡng được đến người, há có không ngạo mạn chi lý. Tô Nham không muốn xuất ra chí bảo xem người, Hàn Liệt cũng không tức giận, Xích Dương thú lưu cho mình hậu đại chí bảo, không cho xem người cũng là có tình có thể nguyên, càng như vậy càng nói minh cái này chí bảo quý trọng đối với Xích Dương môn đồng dạng không có tổn thất. Đã như vậy kính xin vô danh đạo hữu sơn môn ở trong thỉnh. Hàn Liệt làm ra, góc truyện audio.com, một cái thỉnh tư thái, dẫn đầu hướng về Xích Dương môn bên trong, theo Tô Nham đủ loại biểu hiện đến xem, đã không cần hoài nghi tuyệt đối là đến tiễn đưa bảo bối đấy. Vô danh lão đệ, vừa rồi tại hạ lỗ mãng, kính xin không muốn để ở trong lòng. Vừa rồi cùng Tô Nham động thủ cái kia trưởng lão đi vào bên cạnh hắn, vỗ vỗ Tô Nham bả vai, mở miệng cười nói. Dễ nói, Tô Nham nhẹ gật đầu, đi theo Hàn Liệt sau lưng hãy tiến vào Xích Dương môn bên trong, những trưởng lão kia nguyên một đám mừng rỡ trong lòng, cái này vô danh xuất hiện, lần nữa cho bọn hắn hy vọng, bọn hắn như là thấy được Xích Dương môn lần nữa xưng bá đông huyền tràng diện. Khặc khặc các ngươi tự vui cười a, có các ngươi khóc thời điểm. Chứng kiến đám này lão gia hỏa vui vẻ bộ dạng, Tô Nham trong nội tâm cũng trong bụng nở hoa. Người nọ là ai à? Vừa rồi giống như cùng vương trưởng lão giao thủ, rất lợi hại bộ dạng. Người này lạ mặt vô cùng, chưa từng có xảy ra, bất quá lại có thể lại để cho môn chủ tự mình đi ra nghênh đón, chỉ sợ thân phận không đơn giản a hát. Những cái kia đệ tử hạch tâm nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết cái này vẻ mặt ngạo mạn trung niên nhân cái gì lai lịch vậy mà dẫn Xích Dương môn sở hữu tất cả cao tầng đều đi ra nghênh đón, mặt mũi không khỏi quá lớn một điểm. Hàn môn chủ, không biết Xích Dương thú đại nhân hậu đại ở nơi nào, ta hiện tại muốn thấy hắn. Tô Nham mở miệng nói. Bất mãn vô danh đạo hữu, cái này tiểu Xích Dương thú không tốt quản giáo, tùy hứng cực kỳ, trước một thời gian ngắn cùng một chỉ yêu thú phát sinh xung đột, ngày hôm qua lão phu mới đưa hắn triệu hoán trở lại, hiện tại đang tại bài tiết Xích Dương thánh thủy, đã có Xích Dương thánh thủy, Xích Dương môn thực lực tựu sẽ cùng theo tăng lên đi lên. Hàn Liệt mở miệng nói. Tô Nham thầm nghĩ một tiếng khó trách, trách không được truy phong nói cái kia Xích Dương thú đột nhiên bị môn chủ triệu hồi, nguyên lai là vì bài tiết Xích Dương thánh thủy, Tô Nham vốn mục đích cũng chỉ là Xích Dương thánh thủy mà thôi. Hắn vốn nghĩ đến, nếu như có thể theo xích dương thú chỗ đó đạt được đầy đủ xích dương thánh thủy, ngược lại là có thể làm cho đi đối phương một mạng, bất quá vừa rồi đột nhiên cải biến chủ ý, hắn nhìn thấy cái kia quen thuộc trưởng lão, cái này xích dương môn năm đó đồng dạng tham dự vây giết chính mình, đã như vậy, cái kia cũng không sao khách khí được rồi, xích dương thánh thủy hắn muốn, xích dương thú mệnh hắn cũng muốn. Môn chủ có thể an bài thoáng một phát chạng vạng tối về sau ta muốn buông xuống bảo giao cho tiểu xích dương thú. Tô Nham nói ra, ngữ khí rất kiên quyết, không có vấn đề, vô danh đạo hữu lặn lội đường xa vất vả trước nghỉ ngơi một chút cũng tốt vì bản môn chủ giảng tố thoáng một phát cái kia hòn đảo bên trên tình huống. Hàn Liệt cười nhạt nói, Tô Nham khẽ gật đầu theo Hàn Liệt hướng về xích dương môn chiêu đãi khách quý địa phương đi đến. Ba canh giờ về sau, sắc trời đã ám xuống dưới Tô Nham tại Hàn Liệt dưới sự dẫn dắt đi vào một tòa phía sau núi, chỗ đó là xích dương thú chỗ địa điểm. Vô danh đạo hữu tại đây cũng được. Hàn Liệt nói, mang theo Tô Nham trực tiếp hướng về bên trong bay đi tại cái kia trên ngọn núi tu kiến lấy một cái khác viện kim khí xông lên trời. Một đạo kim quang theo trong biệt viện vọt lên, một người mặc kim sắc khôi giáp thiếu niên tóc vàng thẳng. Góc truyện audio.com, băng, liền đôi mắt đều là xích kim sắc, môn chủ, ngươi như thế nào mang cái người xa lạ đến chỗ của ta? Thiếu niên này, toàn thân tràn ngập đường hoàng ương ngạnh khí tức ánh mắt trực tiếp định dạng tại Tô Nham trên người. Xích Dương, không được vô lễ, cái này là phụ thân ngươi phái tới, có vô thượng chí bảo muốn giao cho ngươi, các ngươi hào hào trò chuyện thoáng một phát ta trước tiên lui đi. Nói xong, Hàn Liệt hóa thành một đạo quang ảnh đi xa, lưu lại Tô Nham cùng Xích Dương thú hai người. Cha ta, cái kia biến mất 200 năm lão gia hỏa, hừ. Hắn còn chưa chết à? Cái này Xích Dương thú mở miệng một câu thiếu chút nữa đem Tô Nham cho nghẹn chết, nói như thế chính mình lão tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cách chương.